Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 28, tiệc khánh công. Thẩm Minh khẳng định là có hứng thú. Bằng không hắn làm gì giúp đỡ chọn tật xấu. Ta muốn hỏi dưới vai nữ chính là ai? Từ Tranh gật đầu, bước đầu định Trương Ngư Khỉ. Chuẩn bị mời, Trương Ngư Khỉ, tưởng tượng một chút hình tượng của nàng. Lão nương hoa 30 tỷ đi ra đùa với ngươi, ngươi lại đi ngâm một con cá. Còn rất thích hợp, phù hợp, lão nương thiên hạ đẹp nhất. Thẩm Minh gật gật đầu. Vậy lúc nào thì quay phim? Nhìn ngươi đương kỳ, ngoặc kép, ta 2 ngày nữa muốn đi Venice. Chờ ta trở lại thương lượng đi. Được, thù lao phim, mấy người đều không nhắc. Thẩm Minh hiện tại thù lao phim thấp nhất cũng phải 20 triệu. Hoặc là chia hoa hồng 15%. Quả nhiên, sau Dương Hâm đẩy điện thoại tới hỏi dò thù lao phim. Thẩm Minh không chút suy nghĩ lựa chọn lấy lợi nhuận. Trải qua Chiến Lang 2, The Fall in Our Star, hắn có loại cảm giác cái nhóm này cầm chết thù lao phim có phải là ngu ngốc. Hắn loại tâm thái này liền là phi thường điển hình no hán tử không biết đói bụng hán tử đói. Nói như thế, hàng năm tiếng hoa điện ảnh có thể thượng viện tuyến đại khái hơn 400 bộ, trong đó có thể thực hiện thu chi cân bằng, nhiều nhất không vượt qua 100 bộ, ai cũng cùng ngài giống như cầm lợi nhuận chia làm. Vậy nếu là không kiếm tiền đây, không được chết đói. Sở dĩ Dương Hâm báo giá là 200 cộng 15% lợi nhuận chia hoa hồng, Từ Tranh đơn giản suy nghĩ một chút, trực tiếp đồng ý rồi. Chính hắn dự đoán, bạn cùng phòng vượt thời gian, phòng bán vé hẳn là ở 400 triệu trái phải, khấu trừ tuyên trả về có chi phí chế tác, lợi nhuận nhiều nhất cũng là 50 triệu, 15%, còn chưa tới 10 triệu, kiếm bộn rồi. Khách sạn, nãi tiêu ở vũ trang chính mình, sau đó muốn bồi Thẩm Minh tham gia Chiến Lang 2, phòng bán vé phá 5 tỷ tiệc khánh công, nàng nhất định phải ngăn nắp mỹ lệ, toàn bộ bãi đẹp nhất nữ. Thẩm Minh vẫn là một bộ tây trang đen, đi nhã khốc phong cách, ngồi ở trên ghế salon, nhìn chuyên gia trang điểm các loại thao túng bạn gái mình. Không nhịn được nói câu, không cần vất vả như vậy trang phục, tối nay tới không được bao nhiêu người. Ngoặc kép, 5 tỷ khánh công 2, làm sao có khả năng đến không được bao nhiêu người. Đêm nay chủ yếu là khao thưởng nội bộ công nhân, cảnh ta không thể đại nắm làm lớn. Bình thường một cái đạo diễn phòng bán vé quá cao, người nhất định phải duy trì khiêm tốn, quá kiêu ngạo, rất đắc tội người. Hơn nữa, Chiến Lang 2, thành công, xác thực đạp một đống hài cốt, bao quát Càn Trừng điện ảnh và truyền hình tham dự phát hành. Phi vụ cuối cùng, vốn là dự tính có thể cầm chí ít 1 tỷ phòng bán vé. Kết quả chỉ có hơn 200 triệu, hao tổn gần như 100 triệu. Đương nhiên, làm khán giả chúng ta nhất định sẽ nói, phi vụ cuối cùng, bản thân rác rưởi, đều 7.012 năm, còn rời ạ lấy trộm, tung hoành tứ hải, giả thiết, có thể công ty sản xuất bao quát đạo diễn sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ nghĩ tới là, đều trách, Chiến Lang 2, nếu không là con sói này hấp dẫn phần lớn khán giả. Ta điện ảnh làm sao có khả năng hao tổn, logic không tật xấu, vậy ta cũng phải trang phục một hồi. Nãi tiêu không để ý đến chính mình nam nhân, tiếp tục cùng chuyên gia trang điểm câu thông đi rồi. Tiểu tỷ tỷ đã dự định hot search, tiệc khánh công liền ở khách sạn Hilton. Tống ca bao xuống điểm nhỏ đại sành, hắn cũng biết không tốt mời quá nhiều người. Chiếu lần đầu thức, liền đến như vậy mấy cái. Tiệc khánh công, ai sẽ đến, cũng là Tạ Nam Nam mời Lý Hiểu Nhiên. Ngô Kinh gọi thích Tiểu Long, Thẩm Minh nắm nãi tiêu vào sân, mới ngồi xuống, hàn huyên không vài câu, liền nhìn thấy Ngô Kinh bưng lên bát, cảm tạ mọi người đến. Chiến lang 2, tiệc khánh công, không nói nhiều, ta trước làm, rượu mao đài, một bát chí ít nửa cân, nói uống rượu uống, Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người, ngoặc kép, lượng lớn a. Trình Tiêu nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể uống nhiều như vậy sao? Cát, Hoài Hóa dựa vào Trường Giang, uống rượu như ăn canh. Thẩm Minh mới thổi xong châu bò, Ngô Kinh trực tiếp gọi hắn, Tiểu Thẩm, lên, không thể ta một người uống. Ngoặc kép, ta tửu lượng không tốt, liền dùng cái chén rồi. Vẫn là bảo mệnh quan trọng, Thẩm Minh bưng chén lên, liên tiếp làm ba chén, xem ra rất nhiều, gộp lại không đến hai lạng. Được, hiện trường người các loại khen hay. Tống ca đứng lên, mọi người ăn được uống tốt, tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền, bằng không người bên ngoài sẽ nói. Chiến lang 2, 5 tỷ phòng bán vé, ông chủ lại không cho công nhân ăn được. Yên tâm, bào ngư đến 3 cân, ăn 1 cân, mang 2 cân, ha ha, đều rất vui vẻ, phí lời. Chiến lang 2, 5 tỷ phòng bán vé, hiện tại xu thế còn ổn định đáng sợ, phòng trừng chí ít có thể cầm 2.3 tỷ chia. Ở đây tất cả mọi người đều có thể từ khối này bánh gato lớn bên trong phân đi một phần. Chỉ có điều có phân nhiều lắm, có phân thiếu mà thôi. Thẩm Minh trực tiếp vào sổ 230 triệu. Bình thường ở tính toán chia thời điểm, thuế khoản đã bị khấu trừ, mà người đầu tư kiếm được tiền lại là dựa theo ném tỷ lệ thu được phòng bán vé chia hoa hồng. Trừ bỏ thuế thu nhập cá nhân, không cần lại nộp bất luận cái gì thuế khoản. Đương nhiên, kiếm nhiều nhất chính là Tống ca. Ngô Kinh đăng phong quốc tế, Tống ca cũng là cổ đông, nhưng nếu bàn về giả vị hoặc là trong vòng địa vị, chiến lang 2 sao, Ngô Kinh triệt để thượng vị. Tập đạo diễn, điện ảnh người sáng tác, người đầu tư, IP người khai phá, động tác diễn viên là một thể. Cũng là năm đó Thành Long đại ca mới có như vậy địa vị. Ngược lại, bình thường web game khẳng định mời không nổi hắn. Nhiều nhất cũng là xin một hồi Thành Long, Lý Liên Kiệt, nhân gia còn muốn nói, mới bắt đầu ta là không nghĩ tiếp trò chơi này đại sứ hình tượng. Sau đó bằng hữu giới thiệu bla bla. Trải qua này chiến dịch, Ngô Kinh thành chân chính mình tới làm phim nhựa chúa tể kỳ thủ. Từ tư bản nô lệ, bay vọt thành tư bản chủ nhân, Minh ca cảm thấy có chút ngất. Tửu lượng của hắn thật không thế nào được, nhưng cả người rất hưng phấn, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ có người chúc rượu. Hắn khẳng định bưng chén lên, nhếch một khẩu, không thể mất dáng vẻ. Bên cạnh Nãi Tiêu vốn là lo lắng hắn uống nhiều rồi, nhưng nhìn hắn liền với cùng mười mấy người uống rượu, cái chén lại còn là nhiều như vậy, cũng sẽ không quản, cùng Tạ Nam Nam tán gẫu lên. Tiểu Thẩm, đến, uống một cái. Tống ca cầm chén rượu đi tới. Tống, lão Tống, Thẩm Minh vừa mới chuẩn bị gọi Tống Đồng, nhìn hắn ánh mắt không đúng, nhanh chóng đổi giọng, hai người uống một hơi cạn sạch. Tống ca ngồi xuống kẹp hai cái món ăn, cảm khái nói, nửa tháng này như là đang nằm mơ. Ai mà không đây, ha ha, hai người đối diện nở nụ cười. Không ngừng hai người bọn họ như là đang nằm mơ, phòng trừng toàn bộ vòng điện ảnh đều cùng nằm mơ gần như. Hoàn toàn không nghĩ tới lại có một bộ phim có thể soát một thoáng 5 tỷ phòng bán vé. Cảnh ca, đến, uống một cái, làm sao, các ngươi lại ở mật mưu cái gì? Ngô Kinh cũng bưng chén rượu đi tới, chúng ta ở mật mưu, chiến lang, ngoại chuyện a. Tống ca sung Thẩm Minh trừng mắt nhìn. Đúng, ta ngoại chuyện, ngoặc kép, yên tâm, chờ ta đập xong. Chiến lang 3, lập tức chủ bị ngươi ngoại chuyện. Vậy ta chờ rồi. Thẩm Minh hài lòng, Tống ca như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Thẩm, ta đến giới thiệu một người cho ngươi biết. ngoặc kép ngoặc kép. Ai? Thẩm Minh để chén rượu xuống, theo Tống Ca đi tới, là một cái rất có ý nghĩ đạo diễn, gọi Quách Phàm, ngoặc kép ngoặc kép. Quách Phàm, bạn ngồi cùng bàn, đạo diễn, người biết hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.